Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 340. Chương 340 Ly Phong thành nguy cơ. A, cái kia hắc y nhân kêu thảm thiết. Toàn thân trên dưới che kín vết máu. Ngã xuống trên mặt đất. Này hét thảm một tiếng làm mộ thành chủ phục hồi tinh thần lại. Hắn hạ lệnh nói. Còn không nhanh lên đem kia hai người cấp bắt lấy. Tiểu Hy thu hồi kiếm. Tiểu Ngân Tử cũng hưu. Một tiếng đã trở lại. Mà mộ thành chủ lại là vẻ mặt không bình tĩnh. Tiểu Hy, ngươi. Tiểu Hy thực bình tĩnh nói. Mộ gia gia, thực lực của ta là Thánh Võ Hoàng. Trước đó không lâu mới vừa đột phá, làm ta chết đi. Mộ Bạch kêu thảm thiết nói. Hôm nay đã chịu đả kích không nhẹ. Mộ thành chủ trầm mặc trong chốc lát. Nói, Tiểu Hy, ngươi như vậy thiên phú. Quá nghịch thiên, như vậy thiên phú tiểu hài tử. Chỉ sợ toàn bộ Thánh Võ Đại Lục phía trên đều không có xuất hiện quá. Tiểu Hy gợi lên một mặt đáng yêu tươi cười nói. Đó là mẫu thân cùng cha lợi hại a. Hắn phất phất tay nói. Ta phải đi ngủ. Mẫu thân nói nếu là ngủ không hảo hội trường không cao. Không nhanh lên trường cao ta như thế nào bảo hộ mẫu thân a. Mộ Bạch cùng mộ thành chủ nhìn kia nho nhỏ bóng dáng. Trong lòng như cũ không bình tĩnh. Mộ thành chủ nói, ngươi nói kia một đầu bạch lang không thể hiểu được chủ động cùng ngươi khế ước. Chỉ sợ không phải ngươi vận khí tốt, mà là có người đang âm thầm ra tay. Mộ Bạch kinh hãi nói, ngươi là nói là Thất Nguyệt nữ thần cùng Tiểu Hy hỗ trợ. A, ta muốn lấy thân báo đáp. Mộ Bạch cũng nghĩ thông suốt, kích động không thôi. Chính là lấy thân báo đáp cấp Thất Nguyệt. Phỏng trừng Phượng Cảnh liền trực tiếp làm thịt hắn. Nếu là Tiểu Hy, Tiểu Hy cũng tuyệt đối phi thường ghét bỏ hắn. Mộ thành chủ nói, đêm nay thượng nhìn đến sự tình, tuyệt đối không thể truyền ra đi. Bực này thiên phú tiểu hài tử, nếu như bị truyền ra đi, ở Nam Châu Đại Lục không biết nhấc lên nhiều ít phong ba. Hai tử thực lực đều như vậy cường, kia hai cái đại nhân thực lực, mộ thành chủ quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Những cái đó hắc y nhân thẩm vấn một phen lúc sau, được đến kết quả thật là hoàng phủ gia phái lại đây, muốn ở bọn họ trong phủ bắt đi chính mình nhi tử. Mộ thành chủ thế nào cũng không thể nhẫn, ngày hôm sau liền hỏa tốc chấp hành Tiểu Hy kế hoạch. Cùng Tiểu Hy chơi vui vẻ vô cùng lên. Nhi tử ở vội vui vẻ vô cùng. Mặc Thất Nguyệt ngày hôm sau cùng Phượng Cảnh tới xem hắn. Bất quá mộ thành chủ xem bọn họ ánh mắt lại cung kính rất nhiều. Biết được đêm qua chính mình bảo bối nhi tử uy phong một phen. Nàng cười cười, hỏi, Tiểu Hy, ngươi kế hoạch còn cần bao lâu thời gian? Tiểu Hy vuốt cằm nói, mẫu thân nghĩ kỹ rồi đi nơi nào sao? Mặc Thất Nguyệt trả lời, ân, đi trước tìm âm thành. Lúc này mộ thành chủ nói, Thất Nguyệt, ta biết các ngươi lai lịch bất phàm. Đi vào nơi này chỉ sợ cũng có chuyện quan trọng phải làm. Mà ni mộ mộ thực lực thấp kém, không biết có cái gì có thể vội được với vội. Mặc Thất Nguyệt nói, tuy rằng nhận thức thành chủ ngươi không lâu, bất quá có thể dạy dỗ ra mộ bạch như vậy ngay thẳng nhi tử ngươi. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Mà ni ta tới Nam Châu Đại Lục là vì tìm kiếm thần long tinh thạch cùng dị hỏa. Nếu mộ thành chủ lại cái gì tin tức, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly Phong Thành tuy rằng là một tòa biên thành, bất quá tin tức xác thật phi thường linh thông. Các ngươi muốn tìm kiếm thần long tinh thạch, như vậy đi tìm âm thành là không sai. Năm đại gia tộc chỗ đó là có thần long tinh thạch. Tin tức mộ thành chủ nói. Đa tạ, Mặc Thất Nguyệt nói. Đến nỗi dị hỏa, nghe mộ nói vô ích, các ngươi đi qua thiên cơ lâu, hẳn là cũng biết, ta biết đến sự tình, sẽ không so thiên cơ lâu muốn nhiều. Lúc này, Tiểu Hy cũng suy xét hảo. Cha, mẫu thân, thỉnh cho ta 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian ta nhất định xử lý tốt. Mộ thành chủ cùng mộ bạch đều vẻ mặt kinh ngạc. 7 ngày thời gian căn bản là không đủ a, ít nhất cũng muốn có nửa tháng. Tiểu Hy giảo hoạt cười. Ta chỉ cần bố trí một cái đại khái liền được rồi. Đến lúc đó ta đi rồi mộ bạch thúc thúc tiếp nhận ta liền được rồi. Mộ bạch có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Nói, chính là ta cái gì đều sẽ không a. Tiểu Hy nói, 7 ngày thời gian, đủ để mộ bạch thúc thúc hiểu được một chút sự tình. Ngươi không phải nói muốn lấy thân báo đáp sao? Không chuẩn đổi ý, mộ bạch rất có nghĩa khí nói. Ta nói chuyện giữ lời, chính là ngày hôm sau. Mộ bạch cả người đều gầy một vòng. Mới thật sự Tiểu Hy bố trí xuống dưới nhiệm vụ quả thực không phải người lá money giống chính. Mình lão cha cầu cứu, chính là hắn lão cha lại mừng rỡ hắn tiến bộ một chút. Phi thường đến tán đồng tin tức đến cách làm. Mộ bạch kêu rên nói, cha, ta nhất định không phải ngươi thân sinh. Thành chủ phủ một loạt hành động, làm hoàng phủ thương hội kế tiếp bại lui. Hoàng phủ phó hội trưởng cả giận nói, bọn họ rốt cuộc là từ đâu nhi tới tài chính. Mộ ly tuyệt đối không có khả năng có như vậy đầu óc. Bát trưởng lão, việc này, lúc này. Bát trưởng lão đột nhiên thu được một phong thơ, sắc mặt đại biến, sau đó nói, việc này ta giúp đỡ không đến ngươi, ngươi tốt nhất cũng nghĩ cách rời đi Ly Phong Thành. Ly Phong Thành muốn đã xảy ra chuyện, hoàng phủ phó hội trưởng sừng sốt, Ly Phong Thành, muốn xảy ra chuyện gì, không muốn chết, đi mau là được rồi, hoàng phủ thương hội mang theo người cùng rời đi. Đồng thời rời đi còn có ngự thú môn người. Bọn họ chạy nhanh như vậy thật sự làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiểu Hy nói, này bút nguyên kế hoạch còn muốn thuận lợi rất nhiều. Chính là ta như thế nào cảm giác được không thích hợp. Lúc này Tiểu Ngân từ từ nhỏ hi ống tay áo. Ló đầu ra nói, Tiểu Hy, ta cũng có một loại dự cảm bất hảo. Lúc này mộ thành chủ đứng ở cửa thành phía trên. Nhìn dưới thành rừng Nam U sát khí 10 phần. Sau đó mở miệng nói. Truyền lệnh đi xuống. Làm trong thành bá tánh toàn bộ rút lui Ly Phong Thành. Đem mộ bạch cũng cho ta mang đi. Liền tính là gõ hôn mê cũng muốn mang đi là... Toàn bộ Ly Phong Thành đều ở vào sợ hãi bên trong. Mộ bạch quát, ta không đi, ta sẽ không rời đi Ly Phong Thành. Mộ thành chủ nhìn về phía tới đón đi Tiểu Hy Mặc Thất Nguyệt nói. Thất Nguyệt, thỉnh ngươi đem mộ bạch cấp mang đi. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhíu mày nói. Mộ thành chủ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mộ thành chủ trầm thấp nói. Lập tức sẽ có một hồi khủng bố ma thú triều dâng. Trước kia ma thú độ là tiểu đánh tiểu nháo. Chính là lúc này đây ta cảm giác phi thường nguy hiểm. Money cần thiết rút lui ma thú triều dâng. Mặc Thất Nguyệt hơi hơi nhíu mày nói. Tiểu Ngân Tử, ngươi cảm giác được cái gì? Mặc Thất Nguyệt hỏi. Tiểu Ngân Tử nói, đại chủ nhân, ta tổng cảm giác rừng Nam U bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quen thuộc lại khủng bố hơi thở. Chính là ta căn bản là giờ không chuẩn đó là thứ gì. Dù sao rất nguy hiểm mà ni, mộ thành chủ nói. Liền Ngân Long đại nhân đều nói như vậy. Các ngươi nhanh lên rời đi đi. Đi lớn hơn nữa thành trì mới có thể càng thêm an toàn. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại lắc lắc đầu nói. Mộ thành chủ, ta có lưu lại lý do rừng Nam U xuất hiện như vậy khủng bố đồ vật. Không biết rõ ràng nàng cũng sẽ không ân tâm ni lấy đồ vật có thể làm ra ma thú triều dâng công. Kích Ly Phong Thành, không chừng nó tiếp theo sẽ thay đổi phương hướng tấn công nàng Hoang Vu Thành. Nàng Hoang Vu Thành chính là sáng lập gia viên, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, cho nên nhất định phải đem vật kia bắt được tới. Chính là lúc này đây ma thú triều dâng dẫn dắt giả có lẽ là siêu thần thú. Mộ thành chủ lo lắng nói. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt thánh võ đế hơi thở bạo phát ra tới. Cho dù chỉ có thánh võ đế sơ giai thực lực, kia lực lượng lại làm người chấn động. Mộ thành chủ khóe miệng run rẩy. Vốn dĩ liền suy đoán này người một nhà thực không tầm thường. Lại không có nghĩ đến cướp được loại tình trạng này. Như vậy Phượng công tử, Mộ thành chủ liếc hướng về phía Phượng Cảnh. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên nói, nếu chúng ta lưu lại, như vậy chúng ta tuyệt đối có thể có toàn tỉnh mà lui nắm chắc. Mộ thành chủ yên tâm đi. Mộ thành chủ gật gật đầu nói, ta phải truyền lại tin tức. Hy vọng đế quốc có thể phái thủ vệ quân tiến đến chi viện. Tiểu ngân tử mấy ngày nay đều thực không thoải mái. Nó thấp giọng nói, kia một cổ lực lượng thật là càng ngày càng dày đặc. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi. Sau đó nói, Tiểu Hy, các ngươi trước rời đi, ta cùng cha ngươi lưu lại. Tiểu ngân tử như vậy phản ứng, chỉ sợ đối phương không phải siêu thần thú đơn giản như vậy. Một con siêu thần thú, tiểu ngân tử căn bản là không cần phải để vào mắt. Tiểu Hy nói, không được, ta muốn bồi cha cùng mẫu thân cùng nhau lưu lại. Hắn vỗ vỗ tiểu ngân tử nói, liền tính kia đồ vật như thế nào cường đại, không phải còn có cha sao? Cha lợi hại nhất. Tiểu ngân tử cũng gật gật đầu đến. Ân, chỉ cần có Huyền lão đại ở, chỉ cần kia đồ vật dám xuất hiện, chúng ta liền nhất định diệt nó nha. Hơi thở nguy hiểm tràn ngập mở ra. Trong thành trăm tin đã sơ tán mở ra. Chính là một thành chủ sắc mặt không tốt lắm. Mani đế quốc phái tới hộ vệ quân thế nhưng quyết định ở đệ nhị thành trì trấn thủ, lại đối bọn họ đệ nhất thành trì khởi mà không màng. Mộ Bạch đạo, cha ngươi đừng thở dài, bọn họ không phái người tới, chính chúng ta bảo vệ cho Ly Phong thành số 9. Mộ thành chủ than thở cả giận, ta Đông Lâm đế quốc thật là càng ngày càng hỗn loạn. Mặc Thất Nguyệt cũng từ Thiên Cơ lâu cấp tin tức xem qua hai đại đế quốc thế cục, Tây Lương đế quốc binh hùng tướng mạnh, thực lực quân sự hùng hậu, đã dã tâm bừng bừng muốn khuếch trương lãnh thổ, mà Đông Lâm đế quốc lại tương phản. Đông Lâm đế quân năm ấy 20 tuổi, chính là thân thể cực kỳ suy nhược, căn bản vô pháp xử lý tốt chính vụ, hết thảy đều là giao cho nhiếp chính đại thần Vân gia gia chủ Vân Thừa tới khống chế. Lúc này đây không chuẩn xuất binh trợ giúp Ly Phong thành mà bảo vệ cho đệ nhị tòa thành trì, chỉ sợ cũng là vị này nhiếp chính đại thần bút tích. Mặc Thất Nguyệt nói, mộ thành chủ yên tâm đi, Ly Phong thành có thể bảo vệ cho nàng thực lý giải bảo hộ chính mình thành trì tâm tình. Rừng Nam U chính là nàng điều động nội bộ Hoang Vu thành hậu hoa viên. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn là như thế nào dương đồ vật ở nàng dự định hậu hoa viên. Ầm ầm ầm, vô số thanh kịch liệt tiếng vang qua đi. Ma thú triều dâng đã bắt đầu rồi. Ly Phong thành lưu thủ thành vệ binh đều kinh hãi. Thiên A, lại là như vậy nhiều ma thú, đáng chết. Thánh thú số lượng như thế nào nhiều như vậy, thần thú Thế nhưng có thần thú, Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh vội vàng ở Ly Phong Thành xẹt qua. Đi tới tường thành phía trên, nhìn kia trào dâng mà đến ma thú. Chúng nó hai mắt đỏ đậm, như là mất đi lý trí giống nhau. Này tuyệt đối không phải một hồi bình thường ma thú triều dâng. Này đó ma thú hình như là bị khống chế ở giống nhau. Mạc Thất Nguyệt nhìn phía rừng Nam U, mênh mang xanh thảm rừng rậm bên trong, có một cổ hắc khí ở hướng lên trên mạo. Đó là một loại cực kỳ tà ác lực lượng. Hết chương.